Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, phụ mẫu không dễ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu y tá ở rút máu. Một cái người phụ nữ trung niên, một cái chân ăn mặc nhà cư dày. Một cái chân quang. Bước nhanh đến, nàng trong mắt trừ bé trai, không có gì cả, đứa nhỏ, chính là nàng toàn thế giới. Bây giờ toàn thế giới cũng mất đi quang minh, một phiến hắc ám. Diệp Khánh Thu ngẩn ra, lập tức ủ rũ cúi đầu đứng lên, người phụ nữ không phản ứng hắn, từ hắn bên người đi vòng qua, ngồi ở mép giường, Tiểu Hà, ta, cút. Người phụ nữ xem cũng không xem Diệp Khánh Thu, lạnh lùng nói, đứa nhỏ có chuyện, người dọn dẹp một chút lăn ra ngoài, ly dị. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, Diệp Khánh Thu lão bà cũng quá hung hãn đi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đứa nhỏ nói xem không thấy liền xem không thấy, đổi người nào có thể không gấp lửa công tâm. Diệp Khánh Thu môi giật giật. Cuối cùng tất cả tâm trạng cũng hóa thành một tiếng thở dài. Diệp trưởng phòng, Trịnh Nhân vỗ một cái Diệp Khánh Thu, nhỏ giọng gọi, sau đó nháy mắt ra dấu. Mấy người đi ra cấp cứu phòng cấp cứu, Diệp Khánh Thu hoàn toàn tựa như biến thành một người khác. Thất hồn lạc phách, cả người nhìn giống như là sinh một tràng bệnh nặng. Diệp trưởng phòng, không có sao, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Diệp Khánh Thu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ra tới nói đi, Trịnh Nhân vừa nói, đi lối đi theo khoa cấp cứu một cái vắng vẻ lối đi đi ra ngoài. Trung tuần tháng 5, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình, ấm áp, chỉ là Diệp Khánh Thu tựa hồ có chút lạnh, hắn cả người giống như là mới từ hầm băng bên trong đi ra tựa như... Tản ra một cổ tử âm hàn hơi thở, Diệp trưởng phòng, và đứa nhỏ gây gổ. Tô Vân cầm ra khói, tay run một cái, một điếu thuốc nhảy ra ngoài. Cảm ơn, Diệp Khánh Thu thẫn thờ ngậm thuốc lá. Tô Vân cho hắn điểm, ngươi muốn không muốn, Tô Vân gặp Lâm Uyên vậy. Liền thuận miệng hỏi, hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh. Lâm Uyên bình tĩnh nói đến, đi đi đi. Không xem theo Diệp trưởng phòng tìm hiểu tình huống đâu sao? Tô Vân nói, Diệp trưởng phòng, tình huống gì? Trịnh Nhân hít một hơi thuốc lá, thấp giọng hỏi, Diệp Khánh Thu đơn giản nói chuyện đi qua. Mấy người đều trầm mặc, dạy đứa nhỏ, tương lai phát triển, đích xác là một kiện chuyện rất khó. Có người coi thường thi chế độ, có người buộc đứa nhỏ học các loại đồ. Không phải là ít, lựa chọn không cùng, kết cục sau cùng cũng không cùng. Diệp Khánh Thu cái này, cũng là không ngừng và nhi tử ma hợp sau kết quả. Nhưng cuối cùng hắn nhi tử vẫn là ở lấy được mơ ước trên đường thất bại. Vậy vừa có thể có biện pháp gì? Trịnh Nhân không biết nói gì để an ủi Diệp Khánh Thu. Hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài, biểu thị tâm tình mình vậy rất trầm trọng. Sau đó thật sâu hút miệng khói, ói ra ngoài, thần giác hơi run run, khói xanh thẳng tắp, lợi kiếm vậy, người sao không vẽ cái Pikachu đây? Tô Vân sau khi nhìn thấy, khinh bỉ nói đến, Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, Tô Vân nói, ta còn lấy là người thật muốn vẽ ra tới cái Pikachu cho ta xem. Quá mất công, ông chủ Trịnh, họa một cái. Họa một cái, Lâm Uyên hứng thú, Trịnh Nhân xem vậy không xem nàng, chỉ là và Diệp Khánh Thu nói đến, Diệp trưởng phòng, đứa nhỏ là chứng ăn uống hạn chế, chính là kén ăn lệch lợi hại, ta phỏng đoán thiếu vitamin B12, đưa đến acid metilmalonic vượt qua bình thường trình độ quá nhiều. Ông chủ Trịnh, ta cho hắn uống vitamin, Diệp Khánh Thu sầu khổ nói đến. Hắn mỗi ngày bận bịu huấn luyện, ăn cơm đều không đúng hạn, vậy ăn hết không việc gì dinh dưỡng thức ăn nhanh, gần đây có phải hay không thường xuyên mệt mỏi, thính lực vậy bị ảnh hưởng? Trịnh Nhân hỏi, Diệp Khánh Thu ngẩn ra, thính lực vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Ta đoán chừng là thị lực, thính lực đều bị ảnh hưởng, nhưng là đứa nhỏ không chú ý, bao gồm tốc độ tay ở bên trong, cũng từ đỉnh cấp kỳ nhanh chóng tuột xuống. Ngoặc kép, Diệp Khánh Thu nghe Trịnh Nhân như thế giải thích, lập tức ngây ngẩn. Diệp trưởng phòng, người cái này hậu cần quản lý không đủ à? Tô Vân cười ha hả nói đến. Cho Diệp Khánh Thu giải áp, Diệp trưởng phòng, đừng lăng thần, không thể nào là ngươi vấn đề. Trịnh Nhân rất nghiêm túc giải thích, thật ra thì đơn giản điểm chẩn đoán chính là dinh dưỡng không đầy đủ, đưa đến thị lực, thính lực cùng với động tác cũng chịu ảnh hưởng, mệt mỏi, mất sức đợi một chút. Thật sao? Diệp Khánh Thu sợ Trịnh Nhân dỗ mình. Ông chủ Trịnh, bệnh này có thể hay không chỉ? Vừa nói, hắn không riêng gì thanh âm, liền chân đều bắt đầu run lên. Ta xem triệu chứng không nặng, đoán chừng là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm tâm trạng kích động cuối cùng mới đưa đến có tính cách tạm thời mắt thần kinh tê liệt, xuất hiện tạm thời tính thị lực chướng ngại. Trịnh Nhân vậy không kiểm tra thân thể, hắn trực tiếp cầm hệ thống chẩn đoán nói ra. Diệp Khánh Thu bây giờ bộ dáng này, Trịnh Nhân thật sợ hắn không nghĩ ra. Tuy nói và Diệp Khánh Thu không việc gì quá sâu tiếp xúc, nhưng tóm lại hắn giúp qua mình mấy chút việc. Hơn nữa bây giờ Diệp Khánh Thu chưa tính là trưởng phòng y tế, mà là thân nhân người bệnh. Vẫn là cái loại đó đối với chữa bệnh tranh chấp quen thuộc đến trong xương lão gia. Nói với hắn nói, hoàn toàn không cần lo lắng. Nói thật cũng là phải. Trịnh Nhân vừa nói, mình trước ngẩn ra, từ có móng heo lớn sau đó, mình mới bắt đầu ngắn ngủi hưng phấn đắc ý sau đó. Liền một mực cẩn thận dè đặt, một là lo lắng móng heo lớn không biết lúc nào đáng cơ hội, lại còn chính là còn muốn lặp đi lặp lại kiểm tra, xác nhận. Nếu là không có những thứ này lo lắng và lo âu nói, chẩn bệnh tốc độ là không phải sẽ mau hơn một chút đâu. Trịnh Nhân vừa nói, nghĩ đồ liền sai lệch. Ông chủ Trịnh, thật sao? Diệp Khánh Thu giống như là thấy được hy vọng, nhưng vừa sợ Trịnh Nhân chỉ là an ủi mình, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút, từng có cái án đưa tin. Hỏi, Diệp trưởng phòng, người nhi tử ăn cơm không bình thường, ăn thực phẩm rác rưởi thời gian là không phải là không dài. 389 ngày, Diệp Khánh Thu nói, vậy vấn đề còn không lớn. Trịnh Nhân lấy được xác định thời gian sau yên tâm, có cái án đưa tin, nói là chỉ ăn khoai cái tiệm mua khoai cái. Ở Pringle ăn điểm tâm, bột mì bao, chế biến qua chân giò hun khói phiến và lạp xưởng. 7 năm, đôi mắt hoàn toàn mù. Diệp trưởng phòng, sau này vẫn phải hơn chú ý một chút. Diệp Khánh Thu nghe được đôi mắt mù, không tự chủ được dùng mình một cái, thúc giục một chút hóa nghiệm kết quả. Bổ vitamin B12, tâm trạng ổn định, rất nhanh thị lực có thể khôi phục một ít. Còn như có thể hay không hoàn toàn khôi phục, liền khó mà nói. Trịnh Nhân nói, bất quá câu nói sau cùng, Diệp Khánh Thu lại không có chú ý. Bây giờ hắn chỉ cầu đứa nhỏ có thể thấy được quang minh. Nhiều hơn nữa sự việc tạm thời không nghĩ tới. Diệp trưởng phòng, đi làm việc đi, đứa nhỏ không việc gì đặc thù xử trí. Trịnh Nhân nói, cùng tốt hơn một chút điểm. Để cho Tô Vân đi khuyên nhủ đứa nhỏ. Tại sao là ta? Ta lại không chơi trò chơi. Và đứa nhỏ không có tiếng nói chung. Trịnh Nhân nói, không có sao. Diệp trưởng phòng, tốt hơn một chút điểm ta theo hắn nói. Có loại nghề nghiệp này tuyển thủ sao? Ánh mắt không tốt dùng. Lỗ tai còn không nghe rõ. Thân thể mệt mỏi. 10 phần bản lãnh có thể sử dụng ra 5 phân coi như hơn. Diệp Khánh Thu im lặng, mau đi đi, Trịnh Nhân vỗ một cái Diệp Khánh Thu bả vai, là người phụ mẫu, thật lòng không dễ dàng,